Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, không gian giới chỉ, bây giờ thành chủ đã chết, chỉ là để lại một chút như vậy manh mối. Hắn muốn giải khai thiên cổ thời đại bí mật, chỉ có thể là lần nữa đi trước Minh Hà tìm tòi. Ở Minh Hà sâu nhất chỗ, hắn e rằng sẽ được đáp án. Thiên cổ thời đại vấn đề, có lẽ là cái này thế giới hết thảy bí mật trung cực chìa khóa. Tìm kiếm đến nơi này cái trung cực chìa khóa, hết thảy bí mật tựa hồ cũng có thể giải mở. Thật muốn lại đi Minh Hà một lần ấy ư? Huyết nha, lẽ nào đây thật là thiên ý? Lục Vũ ánh mắt phức tạp nói đạo. Kết, kết. Lui đang ở Lộc Vũ trong ngực Thương Minh Huyết Nha, gọi vô cùng kịch liệt, rõ ràng cho thấy ở chống cự. Huyết Nha, ta biết ngươi không muốn lại trở lại Minh Hà, thế nhưng ta làm sao lại muốn lại tiến vào đến cái kia cái quỷ địa phương đây? Năm đó chúng ta trải qua cái kia kinh tâm động phách đại sự tình, cũng là ta vĩnh viễn đau xót. Lộc Vũ nhẹ nhàng thở dài. Thế nhưng rất nhiều chuyện tình chính là thiên ý, cũng tỉ như ngươi chính là vĩnh viễn không chết được, làm sao dằn vặt mình cũng không cho ngươi chết. Chỉ nghe Trì Giao tiên tử kinh thanh kêu lên, thân thể của thành chủ đang nhanh chóng hủ hóa. Âu, Lộc Vũ nhìn về phía thành chủ, chỉ thấy thân thể của thành chủ chính lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ khô quắt xuống. Phía dưới, giống như là một cái túi bỗng nhiên tiết khí giống nhau. Trong thời gian thật ngắn, thành chủ biến thành nhất cỗ hài cốt. Chỉ bất quá cái này cỗ hài cốt biểu bì trên, lên, phủ thêm một người da mà thôi. Theo linh thức cái này nhất một tia sinh cơ tiêu tán. Dáng chống đỡ hơn một vạn năm thân thể cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Có mắt trận tinh hoa nhất năng lượng tụ vào là một chuyện, nhưng người càng nhiều lúc là dựa vào nội tâm thủ vững. Bây giờ thành chủ đem chính mình nội tâm giao phó nói ra, nội tâm thủ vững tự nhiên mà vậy liền tản, nội tâm buông lỏng, thân thể tự nhiên muốn tan vỡ. Mặc kệ mắt trận tinh hoa nhất cung cấp năng lượng lại đại cũng không được. Thành chủ chết rồi, Lục Vũ chậm rãi lắc đầu, nội tâm rất nhiều cảm khái. Hắn chậm rãi đi lấy thành chủ trong tay phải nắm mắt trận tinh hoa nhất, lại phát hiện khó có thể lấy xuống. Thành chủ xương tay lực lượng lớn đến đáng sợ, chính là không chịu buông tay. Lục Vũ không đành lòng dùng sức mạnh lực đi phá hư thành chủ xương tay. Hắn hướng về phía thành chủ nói ra, thành chủ ngươi ngủ yên đi, ta đem thay thế ngươi đi trước Minh Hà, ngươi tìm kiếm quân chủ tung tích. Như hắn còn sống, ta đem cứu hắn ra, như hắn đã chết, ta cũng đem hắn thật tốt ân táng. Dứt lời, Lộc Vũ lấy tay đem thành chủ con mắt cho lau xuống. Thành chủ con mắt nhắm lại, cùng này đồng thời, thành chủ tay phải buông lỏng. Mắt trận tinh hoa nhất rớt xuống mặt đất lên, còn có một vật, theo mắt trận tinh hoa nhất cùng nhau rơi xuống, đó là trong tay thành chủ nhẫn. Lộc Vũ đem mắt trận tinh hoa nhất cùng nhẫn đều cầm lên. Trì Giao tiên tử hỏi, chiếc nhẫn này là cái gì? Nhẫn trên, lên, điêu khắc, chính là một cái dị thú đầu, cũng nhìn không ra là sao chủng dị thú. Bảo khí tự dị thú miệng ba chung phun ra nuốt vào, có hà quang tự dị thú trong lỗ mũi lộ ra ngoài, cái kia hai nhô ra trong mắt chung lóe ra khó bề phân biệt lam quang. Chiếc nhẫn này vừa nhìn liền biết bất phàm, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, đây là nhất miếng không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ? Trì Giao tiên tử còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua không gian giới chỉ, thế nhưng đại khái có thể đoán được không gian giới chỉ có tác dụng gì. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, Từ thượng cổ thời kỳ tới nay, chúng ta chính là dùng túi càn khôn. Trong túi càn khôn không gian phi thường hữu hạn. Không gian giới chỉ chính là trong truyền thuyết bảo vật. Cùng túi càn khôn giống nhau cũng là độc lập không gian song song. Chẳng qua không gian bên trong cự đại, tuyệt không phải là trong túi càn khôn không gian nhỏ có thể so. Thiên cổ thời kỳ tài nghệ rực rỡ, đã có năng lực chế tạo không gian giới chỉ. Hắn vừa rồi đã cảm ứng được trong không gian giới chỉ tình huống, bên trong mênh mông không gian rung động thật sâu hắn. Cái kia nơi nào vẫn là không gian, rõ ràng là nhất phương tiểu thế giới, phảng phất là mênh mông tinh không, vô biên vô hạn. Hắn có dũng khí thần kỳ cảm giác, cái này không gian giới chỉ tuyệt không phải là chứa đựng đồ đạc đơn giản như vậy. Khẳng định còn có còn lại công hiệu thần kỳ, bất quá hắn hiện tại tu vi cảnh giới quá thấp, tạm thời còn không có biện pháp cảm ứng. Chỉ giao tiên tử nhãn quang lóe lên, nói ra, nguyên lai nhân tộc cho là thật, tồn tại một cái tiền sử văn minh. Cái kia tiền sử văn minh so với hiện tại muốn phồn vinh nhiều. Không muốn nói những thứ khác, liền từ cơ quan đồng nhân, từ nơi này không gian giới chỉ lên, là có thể nhìn ra được Lộc Vũ chậm, rãi vuốt ve không gian giới chỉ. Hắn ở chiếc nhẫn mặt trái phát hiện một chữ, mã. Lục Vũ chậm rãi đọc lên tên này, mã, đây là thành chủ tên sao? Chỉ giao tiên tử rất tự nhiên hỏi, Lục Vũ nói ra, chắc là đi, lấy sau cái này không gian giới chỉ cũng liền làm mã chi giới chỉ đi, mã chi giới chỉ, chỉ giao. Tiên tử thấp giọng đọc nhất lần, Lục Vũ nói ra, bây giờ mắt trận tinh hoa nhất đã được đến, chúng ta có thể đi ra, bọn họ còn canh giữ ở bên ngoài, chỉ giao tiên tử nói đạo. Kỳ thực vừa rồi tại bọn họ cùng mã thành chủ giao phong thời điểm, bên ngoài liền một mạch truyền đến âm thanh, đó là Lý Vân Ngân, cổ thủy trưởng lão đám người ý đồ phá tan đồng nhân phong tỏa. Bọn họ khả năng cũng dùng rất nhiều loại biện pháp, nhưng hiệu quả tựa hồ không lớn, vẫn không có người thành công xông vào đến bên trong cung điện. Những thứ kia âm thanh ngược lại có rất nhiều là nhân tiếng kêu thảm thiết. Ở cùng đồng nhân chống lại chung, không biết lại có bao nhiêu người chết ở đồng nhân công kích xuống. Vì cầm hạ Lộc Vũ, bên kia thật là tổn thất cự đại. Hà tất cần sợ hắn nhóm, Lục Vũ mang theo chỉ giao tiên tử đi ra cung điện. Đi tới trước cung điện, phát hiện 10 cái đồng nhân vẫn là 10 cái đồng nhân. Thế nhưng mặt đất trên, lên, đã nhiều rất nhiều thi thể. Một mảnh máu tươi chảy đầm đìa. Những người kia thật bị 10 đại đồng nhân làm cho sợ hãi. Bao quát Lý Vân Ngân, cổ thủy trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, so trước đó càng rời xa hơn 10 đại đồng nhân, kéo ra tốt một cái lớn khoảng cách. Lộc Vũ đi ra, vừa nhìn thấy Lộc Vũ xuất hiện, phản ứng của mọi người tức thì liền biến được kịch liệt. Trong mắt của bọn họ, lộ ra cừu hận, thêm kiêng kỵ, sợ hãi thần sắc, bọn họ không thể không phục Lộc Vũ. Bọn họ làm sao đều không xông qua 10 cái đồng nhân, Lộc Vũ lại có thể xuyên qua. Đây chính là chênh lệch, không phải do bọn họ không phục. Đồng thời, bọn họ phi thường quan tâm Lộc Vũ ở trong cung điện thu hoạch. Lộc Vũ, ngươi ở đây trong cung điện đến cùng chiếm được cái gì? Lý Vân Ngân tâm tình kịch liệt kêu lên. Hắn biết Lộc Vũ thu hoạch khẳng định không đơn giản, bởi vì vừa rồi hắn cảm giác được rõ ràng không gian xung quanh chung cái kia nguyên bản sung túc. Thiên địa linh khí, dường như lập tức bị hút khô giống nhau. Lộc Vũ, đưa ngươi lấy được bảo bối giao ra đây. Quần hùng đều là dồn dập la hét, mà Lộc Vũ căn bản cũng không phản ứng mọi người. chỉ là hướng phía trước chậm rãi đi tới, không ngừng đến gần đồng nhân. Thương Minh Huyết Nha, đi ra cho ta. Lục Vũ lại triệu hoán ra Thương Minh Huyết Nha. Thương Minh Huyết Nha vừa ra tới, tức thì cao giọng đập cánh, ở 10 đại đồng nhân trước mắt bay qua. Đây là cố ý hấp dẫn công kích, phản chính nó không sợ chết, như 10 đại đồng nhân có thể đưa nó giết, vậy nó ngược lại muốn cảm tạ đồng nhân. Hết chương.